Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, đệ 1097 chương ra tay. Xem ra, thẩm hy kia nam nhân còn vô cùng có khả năng là hắn địch nhân. Bất quá mặc kệ là ai, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ đem người bắt được tới. Nghe các ngươi hai phía trước nói chuyện, xem ra thẩm đồng cùng Hoàng Nhi còn không biết chuyện này đi. Từ Nguyên Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến thẩm Hoàng, này trên mặt lộ ra vài phần khoan dung biểu tình, mà bên cạnh lão gia tử cũng nhớ tới này hai ngày ngẫu nhiên nhìn thấy cái kia người trẻ tuổi. Một đôi vẫn đục đôi mắt cũng mị mị, lấy ra tùy thân tiểu bầu rượu. Tót hai khẩu, đúng vậy, muốn hay không nói xem ngài chính mình ý tứ. Đương nhiên, ta là thực hoan nghênh đồng gì làm ta mợ. Đại cựu cựu ngài cần phải cố lên, Cảnh Vân chiêu chiêu chọc một câu. Chỉ là nhắc tới đến mợ này hai chữ, Cảnh Vân chiêu trong mắt hàn quang trượt lóe. Lại nói, đại cựu cựu, thẩm hy người này nhất sẽ kích động nhân tâm. Ta xem ngài muốn động thủ trước tương đối hảo, nếu không nàng nếu trước đối ngoại nói bậy, chúng ta đã có thể mất tiên cơ, giống như là tối hôm qua sự tình giống nhau. Từ Nguyên Trạch gật gật đầu. Bất quá ta nghe nói Từ Dục không thấy, đây là có chuyện gì? Chính hắn chạy thoát, Từ Nguyên Trạch nghĩ tới, mở miệng hỏi, đối Thẩm Hy tới nói. Từ Dục là cái thực tốt kiềm chế thủ đoạn, tốt nhất vẫn là muốn nắm trong tay tương đối hảo. Một khi trở thành địch nhân, từ trước đến nay liền không có nương tay khả năng. Hắn bị ta ẩn nấp rồi. Đại cựu cựu ngài không cần lo lắng, giấu người địa phương tuyệt đối cũng đủ bí ẩn, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cảnh Vân Chiêu nói. Từ Nguyên Trạch đối Cảnh Vân Chiêu thập phần yên tâm. Ni công đạo xong này đó lúc sau, Cảnh Vân Chiêu bị nhị cựu cựu đưa đi trường học, bất quá rốt cuộc chậm trễ thật lâu, cho nên nàng phá lệ đến muộn. Bất quá các lão sư đối nàng từ trước đến nay vừa lòng, đối bọn học sinh cũng quản tương đối rộng thùng thình, nhưng thật ra không ai hỏi nhiều. Mà liền ở Cảnh Vân Chiêu đi học thời điểm, Từ Nguyên Trạch đã chuẩn bị động thủ. Hôn nhân tuy rằng sẽ đối chính đồ có điều ảnh hưởng, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ít nhất đối với Từ Nguyên Trạch tới nói, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Bởi vậy này ngày đầu tiên, Từ Nguyên Trạch trực tiếp liền bắt đầu truy tung Thẩm Hy rơi xuống. Phát hiện Thẩm Hy hiện giờ ở tại bên ngoài một chỗ trong phòng đầu. Kia phòng ở chủ nhân cũng là Thẩm Hy không sai. Mà ngày này, hắn điều tra phát hiện, Thẩm Hy quả nhiên mời một ít hào môn thái thái tới cửa làm khách. Tất nhiên có điều động tác, Từ Nguyên Trạch cũng không nóng nảy. Trực tiếp gióng trống khua chiêng đem Từ Dục mấy hạng chứng cứ phạm tội dán ra tới. Nháy mắt, liền làm Từ Dục từ một cái đường đường từ thiếu, biến thành một cái tội phạm bị truy nã. Từ Nguyên Trạch càng vội vàng ở công chúng trước mặt tự mình tỉnh lại một phen. Tỏ vẻ mấy năm nay ở Từ Dục trên người hạ rất lớn công phu, nhưng cũng không thấy hiệu quả. Hắn năm lần bảy lượt lăn lộn Từ Dục là rất nhiều người đều biết đến sự thật. Mà Từ Dục là ăn chơi trác táng cũng là mọi người đều biết. Ngay sau đó, Từ Nguyên Trạch lại lần nữa cho thấy, ở nhi tử giáo dục vấn đề thượng, cùng thê tử Thẩm Hy đã xảy ra rất lớn khác nhau. Thê tử hiện giờ không hỏi đúng sai khăng khăng hộ tử, thậm chí không tiếc oan uổng cử báo hắn cái này trượng phu. Vô tình vô nghĩa. Từ đây đưa ra ly hôn này còn chỉ là bước đầu tiên. Từ Nguyên Trạch lực ảnh hưởng tuyệt đối không phải một cái từ thái thái có thể so. đặc biệt là hắn bỏ qua một bên phụ tử chi tình đem nhi tử hành vi phạm tội công bố ra tới, càng làm cho không ít người vì này khiếp sợ bội phục. Luận ngoan tuyệt, Từ Nguyên Trạch là cái một khi trở mặt liền tuyệt đối sẽ không nhớ bất luận cái gì tình cảm người. Bởi vậy kia Thanh Minh cũng là chút nào không để lối thoát. Đem Từ Dục hai mẹ con phê phán không hề bất luận cái gì xã hội giá trị. Thậm chí tỏ vẻ này thê tử cũng chỉ là đồ có này biểu. Không hiểu trái phải rõ ràng. Nếu là bình thường nam nhân như thế quyết tuyệt, tất nhiên sẽ đưa tới một bộ phận người bất mãn. Thế này đối thê nhi khổ sở. Nhưng Từ Nguyên Trạch vốn là không chỉ là cái thuộc về gia đình người. Hắn chân chính công tác là vì dân chúng. Hiện giờ quả nhiên chính, ngược lại mới có thể đưa tới người khác nghiêng về một phía khen ngợi. Hết chương.